Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Thương Nghị. Nhìn Diệp Huyền đột nhiên nghiêm túc dáng vẻ, Vô Đường Thánh Mẫu cũng thu hồi trên mặt cười đùa thần sắc. Nghiêm túc nghe, từ lần trước đạo tổ giảng đạo sau khi kết thúc, Hồng Hoang bên trên được thế lực cùng nổi lên, mà ở trải qua mấy ngàn năm sau hôm nay. Mỗi cái thế lực ở giữa vì khuếch trương càng là chinh phạt không ngừng. Mà chịu này ảnh hưởng đến hiện tại Hồng Hoang càng là hỗn loạn không gì sánh được. Mỗi thời mỗi khắc Hồng Hoang bên trên đều có vô số sinh linh chết đi. Các ngươi bị lão sư thu làm môn hạ, cả ngày đợi tại Côn Lôn Sơn. Có lão sư che chở, đương nhiên sẽ không cảm giác Hồng Hoang nguy hiểm. Thế nhưng, này mấy ngàn năm nay ta tại trên Hồng Hoang du lịch, nhưng là thấy quá nhiều sinh tử. Dừng một chút, Diệp Huyền trong giọng nói dần dần mang theo vẻ tức giận. Thế nhưng, lão sư che chở, không phải cho các ngươi tới làm sằng làm bậy. Bởi vì Côn Lôn Sơn tồn tại lão sư cùng đại sư bá nhị sư bá che chở. Rất nhiều sinh linh đều trốn vào Côn Lôn Sơn tìm kiếm che chở. Cái kia bị giết hại linh hạc phỏng chừng cũng là như vậy chứ. Chỉ bất quá. Vốn định tới đây Côn Lôn Sơn tìm kiếm che chở linh hạc cứ như vậy bị hắn bởi vì nhất thời ham muốn. Ăn uống cho giết hại. Không chỉ như thế, nếu là hắn biết sai nhận sai cũng liền thôi. Thế nhưng hắn sau chuyện này còn không biết hối cải. Hắn có biết nếu không phải là có lão sư che chở. Giống như hắn như vậy chính là một cái chân tiên nếu là đặt ở Hồng Hoang bên trên mỗi ngày cũng. Không biết có bao nhiêu chết đi. Thật là liệt căn khó sửa đổi. Không biết mùi vị, ta đem hắn xua đuổi ra ngoài đã là mở một mặt lưới rồi. Huống chi, tam thanh vốn là nhất thể. Thân là lão sư đệ tử cùng lại cùng nhị sư bá đệ tử mâu thuẫn nặng nề. Còn thể thống gì? Dứt lời, Diệp Huyền nhìn Vô Đường Thánh Mẫu một mặt như có điều suy nghĩ vẻ mặt. Trong lòng khe khẽ thở dài đương nhiên. Mặc dù đây cũng là chính mình nổi giận một trong những lý do. Thế nhưng, trọng yếu nhất lý do ta nhưng là không có thể cùng các ngươi nói ta cuối cùng không thể nói ta. Biết ngày sau xiển tiệt hai giáo ở giữa mâu thuẫn nặng nề. Vì vậy mới nhờ vào đó uy hiếp các ngươi chứ. Không nói Diệp Huyền nội tâm ý tưởng. Vô Đường Thánh Mẫu tại tinh tế suy tư một phen Diệp Huyền lời nói này sau đó. Nhưng là nhu thuận mở miệng nói. Đại sư huynh lần này dạy bảo, Vô Đường nhớ, Vô Đường tuyệt đối sẽ không ỷ vào lão sư đệ tử thân phận đi khi dễ nhỏ yếu. Mà chỉ cần nhị sư bá môn hạ đệ tử không chủ động tìm chúng ta phiền toái. Vô Đường nhất định sẽ không chủ động khiêu khích. Nghe vậy, Diệp Huyền vui vẻ yên tâm gật gật đầu. Tại thông thiên môn hạ bốn vị này trong nhập thất đệ tử. Đa bảo quá mức bao che, Kim Linh tính cách quá mức thẳng thắn. Quy Linh thì tương đối xung động, chỉ có Vô Đường, thông minh nhu thuận, tâm tư lung linh, nhưng là để cho Diệp Huyền yên tâm. Thái Dương Tinh, bây giờ Hồng Hoang như cũ thuộc về trong chiến loạn, còn chưa hiện ra Vu Yêu vững chắc thế cục. Bất Chu Sơn đỉnh kia 36 trọng thiên cũng là còn chưa hiện thế. Vì vậy, đối với Đế Tuấn cùng với khác tổ xây yêu tộc thế lực tới nói, Thái Dương Tinh chính là bọn hắn hiện tại đại bản doanh. Lúc này, Thái Dương Tinh lên Thái Dương Thần Điện bên trong, Đế Tuấn, Thái Nhất còn có Phục Hy chờ một đám yêu tộc đại năng cùng với giống như thập đại yêu thánh chờ đế. Tuấn Thái Nhất thủ hạ nòng cốt đều tề tụ một đường. Chờ đến mọi người đều đến đông đủ, Phục Hy dẫn đầu mở miệng trước hỏi, Đế Tuấn đạo hữu, không biết hôm nay triệu chúng ta tới vì chuyện gì? Yêu tộc phát triển mới vừa khởi bước. Quả thực còn có rất nhiều chuyện cần xử lý. Nghe vậy, Đế Tuấn hướng về phía Phục Hy ôn hòa gật gật đầu. Mấy ngày nay ngược lại khổ cực Phục Hy đạo hữu. Ta cùng Thái Nhất đối với mấy cái này nội chính chuyện không quá am hiểu. Chỉ có thể làm phiền giá Phục Hy đạo hữu. Bất quá, hôm nay hô bạn bè tới. Nhưng là có chuyện quan trọng thương lượng. Nghe vậy. Mặc dù vội vã xử lý một ít yêu tộc nội bộ còn không có xử lý xong sự tình. Thế nhưng Đế Tuấn nếu nói như vậy, Phục Hy cũng liền kiên nhẫn chờ nhìn một chút Đế Tuấn lại có chuyện gì. Đế Tuấn nhìn chung quanh trong đại điện mọi người liếc mắt. Nhìn nên đến người đều đến đông đủ. Này mới chậm rãi nói. Lúc này, ta triệu chư vị tới. Lại là vì thương nghị trinh phạt chuyện. Tự ta cùng Thái Nhất cùng với Phục Hy đạo hữu sáng lập yêu tộc thứ nhất. Tại chúng ta chung nhau dưới sự nỗ lực. Đi qua lần lượt chiến tranh. Hiện tại chúng ta có thể nói đã là này hồng hoang bên trên số 1 số 2 thế lực lớn. Thế nhưng, này lại xa xa không phải chúng ta muốn. Các ngươi hẳn còn nhớ chúng ta ban đầu mơ mộng chứ. Nghe vậy, mọi người tại đây trong mắt cũng không khỏi né qua một vệt lửa nóng vẻ thống nhất hồng hoang. Để cho thiên hạ vạn yêu đều quy về yêu tộc nhất tộc. Đây chính là bọn họ mơ mộng. Mà chính là giấc mộng này mới đem bọn hắn tụ đến cùng một chỗ. Thấy vậy, Đế Tuấn cũng là bá khí vung tay lên. Mắt mang cuồng nhiệt lớn tiếng nói. Hiện tại, chúng ta đã cách chúng ta mơ mộng không xa. Chúng ta bây giờ đã là hồng hoang đứng đầu thế lực. Tại tiêu diệt từng cái thế lực sau đó. Hiện tại ngăn ở trước mặt chúng ta chỉ có Bắc Minh yêu sư cung. Cùng với che giấu tam tộc. Dừng một chút. Đế Tuấn tiếp tục nói, tam tộc chính là trước đại kiếp di tộc, mặc dù nội tình vẫn còn, thế nhưng này một lượng kiếp nhân vật chính là chúng ta. Bọn họ đã quá hạn rồi, cho nên, tam tộc, không đủ gây sợ, vì vậy, chúng ta mục tiêu chủ yếu chính là tiêu diệt yêu sư cung. Đến lúc đó, mang theo đại thắng oai, nhất thống hồng hoang, tam tộc, căn bản là không có cách ngăn trở chúng ta nhịp bước. Vừa nói, nhìn trong đại điện mọi người lửa nóng ánh mắt, Đế Tuấn nói năng có khí phách đạo. Cho nên, hôm nay, triệu chư vị tới, giải thích vì thương thảo trinh phạt yêu sư cung một chuyện. Đế Tuấn vừa dứt lời, tự gặp trong đại điện một tên mặc vảy rồng giáp, uy vũ hùng tráng đại hán tiến lên một bước chờ lệnh đạo. Mời yêu đế cho ta triệu tinh binh, ta kế mông nguyện làm tiên phong đạp bằng yêu sư cung. Trong lời nói trên người thanh niên lực lưỡng khí tức gồ lên. Đại La Kim Tiên khí thế không chút nào che giấu thả ra. Chính là Thái Nhất dưới quyền thập đại yêu thánh một trong kế mông. Này thập đại yêu thánh. Chính là Thái Nhất tại hồng hoang khắp nơi chinh chiến chiết phục 10 tên thủ hạ. Người người đều có lấy Đại La Kim Tiên tu vi. Kế mông thân là thập đại yêu thánh bên trong người xuất sắc. Càng là đã đạt đến Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Mà nhìn đến kế mông xin đánh, thập đại yêu thánh bên trong tương đối khá chiến anh chiêu. Thử thiết, cửu anh, quỷ xa mấy người cũng là rối rít xin đánh. Thấy vậy, Đế Tuấn khẽ mỉm cười. Tinh thần có thể dùng. Bất quá, mặc dù như thế, thế nhưng Đế Tuấn nhưng không gấp đáp ứng phái ai là tiên phong. Hơi hơi vẫy tay tỏ ý mấy người an tĩnh lại. Đế Tuấn đạo, yêu sư cung. Là nhất định phải phạt. Chỉ bất quá, kia Côn Bằng cũng là ngày xưa cùng chúng ta cùng nhau tại trong Tử Tiêu Cung nghe giảng đại năng. Không thể khinh thường. Hơn nữa hắn tự xưng yêu sư. Cùng Bắc Hải giảng đạo. Đưa đến vô số yêu chúng quy thuận. Vì vậy, hắn dưới quyền thế lực cũng là không thể bỏ qua. Cho nên lần này trinh phạt còn cần thận trọng mà đi. Hơn nữa, thiên hạ yêu tộc vốn là một nhà. Nếu là có thể dùng Côn Bằng thần phục, để cho yêu sư cung thêm vào chúng ta, như vậy nhưng là không thể tốt hơn. Nghe vậy, Phục Hy cũng là gật đầu hùa theo. Đế Tuấn đạo hữu nói cực phải, nếu là có thể như thế, đó là không thể tốt hơn nữa. Chung quy đều là yêu tộc, tội gì tương tàn, đối với Phục Hy đồng ý, Đế Tuấn không có phân nửa ngoài ý muốn. Chung quy, Phục Hy tính tình chính là như thế. Nếu như nói ban đầu ba người sáng lập yêu tộc hắn và Đế Tuấn vẫn còn có chút dã tâm mà nói. Như vậy Phục Hy chính là thuần túy vì yêu tộc. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.